FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, trời sinh tương tính không cùng. Cáp tương đương tiểu quỷ. Không có việc gì đừng loạn bấu víu quan hệ. Ai là ngươi sư huynh? Có lẽ là cùng vị kia ác miệng tu nữ tiểu thư ở lâu. Cú Chu La In phản xạ có điều kiện đổi tới. Sen Khô thờ ơ cười cười. Cũng tốt, có ngươi dạng này sư huynh, cũng cho ta rất mất mặt đâu. Không bằng ngươi rời khỏi sư môn tốt rồi. Có dạng này một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hai người rõ ràng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Thậm chí ngay cả lời đều không có nói một câu. Cũng đã phản xạ có điều kiện bắt đầu chán ghét đối phương. Vô luận là Sen Khô vẫn là Cú Chu La In đều là như thế. Đối diện ra hỏa thật phiền. Rất muốn làm thịt hắn. Lúc này trong lòng hai người xuất hiện ý nghĩ nhất trí kinh người. Đây chính là cái gọi là trời sinh tương tính không cùng đi. Người cái tên này, nên không phải nữ nhân kia tân thu đồ đệ đi. Cú Chu La In đột nhiên lập tức sẽ tới. Rốt cục nghĩ rõ chưa? Ta cho là ngươi trong đầu lớn lên đều là cơ bắp đâu. Sen Khô cười nhạo nói. Tiểu tử ngươi thực sự cố ý gây chuyện sao? Cú Chu La In ánh mắt biến thành trở nên nguy hiểm. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí. Đầu tiên là bị tu nữ tiểu tỷ tỷ phun. Hiện tại lại bị Sen Khô phun. Cả người đã hoàn toàn ở vào bộc phát biên giới. Ngươi làm sao mới phát hiện? Người khác bảo ngươi khố lan manh chó. IQ của ngươi thật chẳng lẽ cùng chó giống nhau sao? Sen Khô cực điểm trào phúng chi năng. Tiểu quỷ, ngươi cũng liền hiện tại đắc ý đi. Đợi lát nữa bị đánh khóc cũng đừng gọi mẹ. Cú Chu La In chuyển động trong tay ma thương. Đem trên người sát ý không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Đối mặt Cú Chu La In cấp thấp trào phúng. Sen Khô khịt mũi coi thường. Trực tiếp ngoác ngón tay. Bạch, Cú Chu La In khóe miệng toét ra một cái nụ cười dữ tợn. Bàn chân dùng sức dẫm mạnh. Cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát không khí bị xé nứt thanh âm quanh quần. Đối mặt đột tiến Cú Chu La In. Sen Khô thậm chí không để cho tử gia trì cường hóa ma thuật. Trực tiếp dựa vào bản thân nguyên bản thuộc tính chính diện nghênh đón tiếp lấy. Một đạo tinh hồng quang mang vạch phá không khí. Đâm thẳng Sen Khô trái tim. Nhưng mà nhận tử thần điện áp chế. Cú Chu La In nguyên bản cao tới A đẳng cấp nhanh nhẹn. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra B đẳng cấp hiệu quả. Đối với nhanh nhẹn thuộc tính đã đi đến B cộng. Đồng thời có các loại cận chiến có kỹ năng gia trì Sen Khô tới nói. Quá chậm. Sen Khô trên bàn tay phủ lấy quyền sáo trạng thái Apocalypse. Trực tiếp đón lấy sắc bén mũi thương. Tiếp lấy bàn tay trái hung hăng đập vào ma thương bên cạnh. Cú Chu La In lúc này gân lực thuộc tính đã hạ xuống đẳng cấp. Ở đâu là Sen Khô A đẳng cấp gân lực đối thủ. Cú Chu La In lập tức cảm giác được một cỗ cự lực từ bên cạnh đánh tới. Mang theo hắn ma thương không bị khống chế hướng một bên chênh chách. Không được. Như dã thú trực giác để Cú Chu La In trong nháy mắt cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Thân thể của hắn tại đại não phản ứng trước đó liền đã bản năng hành động. Cánh tay trái dựng thẳng lên. Chân trái nâng lên. Trước người tạo thành một đạo lâm thời khiên thịt. Nháy mắt sau đó. Sen Khô nắm đấm nặng nề mà đánh vào Cú Chu La In cánh tay trái chân trái chỗ nối tiếp. Cú Chu La In phản ứng rất nhanh. Đáng tiếc tại thuộc tính. Kỹ năng, Noble Phantasm mọi thứ không chiếm ưu thế thế tình huống dưới. Hắn hết thảy phản ứng đều là phí công. Oanh, cả người hắn tựa như là bị công thành chùy đụng trúng. Cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài. Ầm vang nện vào chùa chiền trong vách tường. Phốc, Cú Chu La In phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó đem bản thân từ hình người cái hố bên trong rút ra. Làm rất tốt a, tiểu quỷ. Cú Chu La In ánh mắt tràn đầy lang dã tính. Thụ thương tựa hồ ngược lại kích phát hắn hung tính. Người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Cú Chu La In trực tiếp giảm thấp xuống thân thể. Một tay nắm chặt thương ở giữa. Một tay chống đỡ mũi thương. Ma thương chỉ xéo mặt đất. Khí quyển bên trong y thơ lấy mắt thường có thể thấy được tư thái hướng về Cú Chu La In trong tay ma. Thương tụ tập, không hề nghi ngờ. Hắn muốn phóng thích hắn Noble Phantasm Gable. Một phát này một khi được phóng thích ra, cơ hồ không có tránh né khả năng. Trừ phi có siêu cao may mắn giá trị tăng thêm. Tỉ như giống tử như thế. Lấy sen khô tự thân may mắn giá trị là tuyệt đối không cách nào tránh thoát cái này nghịch truyền. Nhân quả một kích, nhưng là sen khô trên mặt lại lộ ra vẻ đùa cợt. Hắn thậm chí hai tay ôm ở ngực, bày ra một bộ ta liền đợi đến mặt tiếp ngươi đại chiêu. Tránh một chút coi như ta thua. Móc lửng, mời nhanh ấn mở bắt đầu ngươi biểu diễn, bộ dáng. Cú Chu La In lập tức sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn chưa từng có giống như bây giờ chán ghét một người chán ghét đến nước này. Tiểu quỷ, trái tim của ngươi ta nhận. Ghê bâu, Cú Chu La In lập tức nhảy lên giữa không trung. Giống như lưu tinh hướng sen khô rơi xuống. Tinh hồng mũi thương tản ra viễn siêu dĩ vãng khí thế. Sen khô thậm chí cảm giác mi tâm ẩn ẩn làm đau. Mặc dù như thế hắn vẫn như cũ thờ ơ. Mặc cho Cú Chu La In triển khai tư thế. Tinh hồng ma thương hóa thành tia chớp màu đỏ trong không khí không ngừng chiết xạ. Mục tiêu cuối cùng nhất trực chỉ sen khô nơi tim. Mắt thấy mũi thương sắp đâm xuyên sen khô trái tim. Cú Chu La In trên mặt không khỏi lộ ra băng lãnh ý cười. Tiểu quỷ, người duy nhất bại bởi vì chính là chọc giận ta. Mặc dù có chút có lỗi với đó nữ nhân. Bất quá ai bảo ngươi thật sự là làm người ta chán ghét. Ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Nhưng mà một giây sau, Cú Chu La In trên mặt biểu lộ cứng ngắc ở. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Không biết lúc nào, sen khô trên thân bao trùm một tầng tản ra ánh sáng màu vàng óng hơi mờ áo giáp. Giết chết vô số sen tích anh hùng hào kiệt ma thương lại giống như gặp lạch trời. Mũi thương đâm vào quang chi khải giáp bên trên, lại ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Càng đừng nói đâm xuyên qua. Cái này xong. Hiện tại đến phiên ta đi. Cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng lực lượng. Sen khô sắc mặt lạnh nhạt nắm chặt nắm đấm. Màu đỏ sậm báo thù chi lực ngưng tụ từ sen khô trong cơ thể tuôn ra. Vì màu vàng quang áo giáp rát lên một tầng huyết sắc màng. Sen khô chậm rãi đem nắm đấm thu hồi bên eo. Nhạy cảm như dã thú trực giác để Cú Chu La In trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cực lớn. Không thể chống cự nguy hiểm đánh tới. Cái này nguy hiểm nơi phát ra chính là một lần để hắn xem thường tên này thanh niên. Cái này như dã thú trực giác đã từng vô số lần cứu vớt lâm vào trong tuyệt cảnh Cú Chu La In. Hắn không chút do dự lựa chọn triệt thoái phía sau. Tại nặng ra vẻ bận rộn kỹ năng viện trợ dưới. Hắn lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn lui về phía sau. Đáng tiếc đã chậm, sen khô nắm đấm đột nhiên đánh ra. Phát sau mà đến trước lập tức đuổi kịp triệt thoái phía sau bên trong Cú Chu La In. Lập tức đầy trời quyền ảnh đem hắn cả người che mất. Vận khí thật kém, thế mà đụng phải dạng này quái vật. Nữ nhân kia đến cùng là từ đâu tìm đến? Chấm móc lửng, đây là Cú Chu La In ý thức tiêu tán trước sau cùng suy nghĩ. Sen khô mỗi một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng đều đủ để đánh nát sao trời. Trên trăm đạo quyền ảnh đánh vào Cú Chu La In trên thân. Cả người hắn còn chưa rơi xuống đất cũng đã hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Đinh, đánh giết Cú Chu La In, thu hoạch được đặc thù rút thưởng một lần. Phải chăng rút ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.